Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Cyberman kỹ thuật. Thẻ thân phận của Ngân Hà Dòng Binh thực chính là một chương nhiều chức năng giao dịch tấm thẻ. Bên trong ghi chép người nắm giữ hết thảy tin tức, bao quát tính danh, thực lực, tích phân, nhiệm vụ ghi chép chờ mấu chốt tin tức. Sau này tại Ngân Hà Dòng Binh trên bình đài tất cả giao dịch đều có thể thông qua tấm thẻ này đến tiến hành, tấm thẻ trải qua đặc thù khóa lại, cho nên không cần lo lắng bị người dùng giả. Mục Dương cầm tấm thẻ đăng lục trong máy vi tính, tuần tra một cái bên trong tích phân, mới thẻ nguyên thủy tích phân cùng sức chiến đấu tương quan. Mục Dương trong tấm thẻ này có 120.000 nguyên thủy tích phân. Lại kiểm tra một hồi khu vực giao dịch, phía trên vật phẩm đủ loại, có tính thực dụng, có thưởng thức tính, còn có không ít khoa học kỹ thuật tư liệu, nhưng là hối đoái cần thiết tích phân cao đến dọa người. Mục Dương điểm ấy tích phân cũng rất không trải qua tiêu xài. Bỗng nhiên, một hạng kỹ thuật đưa tới chú ý của hắn. Cyberman chế tạo kỹ thuật. Mục Dương rất là kinh ngạc. Cyberman không phải liền là trong nguyên tác Vegeta cùng Nappa xâm lấn địa cầu lúc bị Nappa dùng hạt giống trồng ra tới, màu xanh lá rau quả, sao? Ngân Hà Dòng Binh khu vực giao dịch phía trên thế mà liền hạng kỹ thuật này đều có thể hối đoái. Mặc dù Cyberman sức chiến đấu chỉ là 1.200 trái phải, tại hiện tại Mục Dương trong mắt không đáng kể chút nào. Nhưng là đặt ở 6 năm trước ma tộc xâm lấn địa cầu thời điểm, đó chính là vô cùng phiền phức tồn tại. Phải biết một viên cấp thấp tinh cầu nếu như có được một cái Cyberman, cơ hồ có thể được xưng là trung cấp tinh cầu. Đối với dạng này có thể dựa vào hạt giống trồng ra tới chiến đấu tiêu hao phẩm, Mục Dương hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn một cái phía sau hối đoái tích phân, trọn vẹn cần 500.000 tích phân, Mục Dương liền lập tức cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Không đi làm nhiệm vụ, đơn thuần dựa vào nguyên thủy tích phân mua sắm, 500.000 sức chiến đấu cường giả mới có tư cách. Nhưng cũng may Cyberman kỹ thuật mặc dù mua không được, Cyberman hạt giống lại có thể mua được, 2.000 tích phân một viên, không đắt lắm. Mục Dương tích phân tổng cộng có thể mua 60 viên. Chuẩn bị cho ta 30 viên Cyberman hạt giống. Mục Dương lúc này phi thường lưu loát tốn hết 6 vạn. Tích phân, được rồi, xin sau, đây là ngài cần sản phẩm. Nhân viên công tác động tác rất nhanh. Tại Mục Dương dưới đơn sau không bao lâu liền lấy tới một cái màu trắng cái bình. Bên trong chứa 30 viên Cyberman hạt giống. Mục Dương kiểm tra một chút, thỏa mãn thu vào, bồi dưỡng nhân chủng thực phi thường thuận tiện, chỉ cần tại có thổ nhưỡng địa phương đào mở một cái lỗ nhỏ trồng xuống. Sau đó dội lên đặc thù dịch dinh dưỡng, vài giây đồng hồ thời gian một cái sức chiến đấu cao tới 1.200 chiến đấu tiêu hao phẩm liền có thể trưởng thành, loại này Cyberman có thể còn sống mấy giờ. Tại rất nhiều cỡ lớn thế lực xung đột ở trong thuộc về tuyến đầu pháo hôi. Sư huynh, ngươi mua thứ gì nha? Nhìn xem Mục Dương hết sức trịnh trọng dáng vẻ, Messie tò mò hỏi. Mục Dương nói, vật này gọi là Cyberman. Sau đó đem Cyberman tính năng nói một lần. Messie cùng Son Gohan bọn người nghe được sửng sốt một chút, phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Quả nhiên là vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ, liền, loại, đi ra chiến sĩ đều có. Son Gohan lớn tiếng nói, cái này thế nhưng là đồ tốt, ta cũng cần mua mấy khoa. Mục Dương nói, đáng tiếc Cyberman chế tạo kỹ thuật quá đắt đỏ, không phải vậy có thể mua về để April nghiên cứu một chút. Kỳ thật Cyberman kỹ thuật đã coi là Android kỹ thuật một trong. Vận dụng thỏa đáng lời nói có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Tiếp xuống lại xem lên trên bình đài giao dịch phẩm, dùng 30.000 tích phân mua một phần toàn bộ ngân hà vũ trụ vận chuyển đồ. Đây là Galactic Patrol tổ chức trực tiếp xuất phẩm tinh đồ. Trên cơ bản miêu tả ra toàn bộ ngân hà đại bộ phận tinh cầu. Có cái này, Mục Dương tại ngân hà bên trong lữ hành, liền không sợ mê thất đường thuyền. Sau cùng 30.000 tích phân, Mục Dương suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời tồn. Nói không chừng về sau còn có cần dùng đến thời điểm. Đúng rồi, các ngươi nơi này cũng có thể đăng ký bán ra thương phẩm à? Mục Dương hỏi thăm bình đài nhân viên công tác. Đối phương hồi đáp, chỉ cần thương phẩm xác thực có được giá trị, liền có thể treo ở trên bình đài tiến hành tiêu thụ. Chúng ta sẽ vì người bán cung cấp thân phận giữ bí mật. Bất quá cần thu lấy 5% thủ tục phí cùng giám định phí. Mục Dương gật đầu, xuất ra 3 viên tiên đậu giao cho đối phương. Làm phiền ngươi đưa nó phóng tới trên bình đài. Vật này gọi là tiên đậu, là cực kỳ khó được thánh dược chữa thương. Chỉ cần còn có một hơi tại, ăn vào tiên đậu, lập tức liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy kinh. Hãy tiếp nhận tiên đậu. Hỏi, xin hỏi yết giá nhiều ít? 10.000 tích phân. Mục Dương lúc đầu nghĩ 100.000 tích phân một viên. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem giá cả ngọn thấp một chút. Trước tiên đem thanh danh đánh đi ra lại nói. Dù sao tích phân điểm khởi đầu cùng sức chiến đấu móc nối. Trừ phi làm nhiều nhiệm vụ. Không phải vậy cao tích phân người cũng không nhiều. Về phần tiên đậu sẽ hay không lưu lạc đi ra bên ngoài. Mục Dương cũng không lo lắng. Một phương diện hắn bán ra tiên đậu đem phi thường có hạn. Mở rộng đến vũ trụ như thế lớn tiêu chuẩn dưới. Cũng liền nhìn không thấy ảnh. Tiếp theo có thể tiến vào giao dịch hệ thống đều là trải qua nhận chứng hợp pháp dòng binh. Có âm phủ công đức đánh giá tiến hành học thuộc lòng. Đối với bọn hắn phẩm tính, Mục Dương vẫn còn tin được. Nhân viên công tác gật đầu, rất mau đem tiên đậu treo ở thương phẩm trên bình đài. Bất quá bây giờ mua sắm số lượng vẫn là không. Mục Dương tin tưởng chỉ cần chứng thực tiên đậu xác thực có được nói ở trên hiệu quả trị liệu. Coi như yết giá lại cao hơn một điểm, tranh mua người cũng biết chen chúc tới. Bởi vì mỗi một viên tiên đậu không khác để người sở hữu trong chiến đấu nhiều một cái mạng. Nghĩ như vậy, cái kia Cyberman kỹ thuật giống như cũng không lại xa xôi. 50 viên tiên đậu liền đầy đủ mua. Bất quá bây giờ không vội. Chỉ cần một khi nghiệm chứng tiên đậu chân thực tính, hắn có thể mượn cơ hội nói lại giá cả. Đến lúc đó, coi như 100.000 tích phân cũng sẽ có người muốn đoạt lấy. Mấy khỏa tiên đậu đổi lấy Cyberman kỹ thuật, Mục Dương cảm thấy vẫn là đáng giá. Hối đoái một cột sau khi xem, Mục Dương tầm mắt chuyển đến thanh nhiệm vụ. Nhìn một chút ngân hà dòng binh trên bình đài đều có chút nhiệm vụ gì. Nam ngân hà, đánh giết tu mần hành tinh ma vương Sedarak, tích phân 12.000. Đông ngân hà, giải quyết Oret hành tinh thần bí tháp, tích phân 7.000. Đông ngân hà, cứu vớt Bluebird hành tinh giống loài, tích phân 13.000. Tây ngân hà, tìm kiếm bê tộc mất đi bí bảo, tích phân 5.000. Bắc ngân hà, đánh giết Cooler Armor Squadron, thành viên một tên, tích phân 180.000. Ngân hà dòng binh bình đài thanh nhiệm vụ phía trên nhiệm vụ cũng là đủ loại. Rất nhiều nhiệm vụ đã bị xác nhận. Cũng có rất nhiều nhiệm vụ là liên hợp chấp hành, nhưng là nhiệm vụ bình đài trên cùng. Từ đầu đến cuối có mấy cái nhiệm vụ treo ở nơi đó. Bị tiêu chú tươi sáng màu đỏ chữ, xác nhận người cũng là lác đác không có mấy. Những nhiệm vụ này đều là Galactic Patrol tổ chức trực tiếp tuyên bố. Rất nhiều đều quan hệ đến sinh mệnh tinh cầu sinh tử tồn vong. Tỉ như phía trên nhất một cái. Đánh giết Bắc Ngân Hà Kinh Câu. Tích phân 420 triệu. Đầu này nhiệm vụ bị treo không biết bao nhiêu năm. Nhưng thủy chung không ai có thể hoàn thành. Ngoài ra, giống như đánh giết Frieza, đánh giết Cooler, đánh giết ma thú Yakon, đều bị tiêu chú tươi sáng sắc thái. Những thứ này đặc biệt ghi chú rõ nhiệm vụ, hoặc là chấp hành độ khó đặc biệt cao, đã tạo thành đại lượng đổ máu, hoặc là từ phủ lên mới bắt đầu liền căn bản không có người nguyện ý xác nhận. Nguyên nhân trong đó không giống nhau. Kỳ thật Ngân Hà Dòng Binh mặc dù là một cái 10 phần lớn bình đài, bên trong chiến sĩ cũng tới từ toàn bộ Ngân Hà từng cái địa phương, nhưng là bị giới hạn đường xá xa xôi cùng phi hành khí tốc độ vấn đề. Rất nhiều xa xôi cần nhiều năm thời gian đi tới đi lui nhiệm vụ, nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không ngang nhau, cũng đã rất ít có người nguyện ý xác nhận. Cái này cũng tạo thành Ngân Hà trung tâm tương đối an nhàn, mà Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh Ngân Hà thì hỗn loạn rất nhiều cục diện. Đối với những địa phương kia, liền cần Galactic Per Châu tổ chức ủy thác chuyên gia tiến hành xử lý. Đương nhiên, Ngân Hà trung tâm cũng có không thua tại Frieza cao thủ của bọn hắn. Bọn hắn là Ngân Hà ổn định định hải thần châm. Chỉ là như vậy, cao thủ đại đa số đã đạm mạc danh lợi, trải qua ẩn cư sinh hoạt, đã sớm không tham dự Ngân Hà phân tranh. Mục Dương, ngươi chuẩn bị tiếp nhiệm vụ gì? Son Gohan nhìn xem trên bảng danh sách mặt nhiều cao thủ như vậy, trong lòng ngứa khó nhịn. Mục Dương nói, mở đầu ổn thỏa một điểm, tiếp cái sức chiến đấu không thế nào cao luyện tay một chút. Ta cũng là tính toán như vậy. Son Gohan gật đầu nói, giống như hắn dạng này võ đạo gia, đương nhiên là lựa chọn sử dụng đánh giết nào đó người nào đó nhiệm vụ. Mặc dù Son Gohan toàn lực bạo phát lời nói có thể phát huy ra 48.000 sức chiến đấu, nhưng là ai biết trong vũ trụ ngoài hành tinh sinh mệnh có như thế nào ẩn tàng thủ đoạn. Lý do an toàn vẫn là chọn lựa sức chiến đấu không thế nào cao ra tay. Rất nhanh Mục Dương cùng Son Gohan đều riêng phần mình xác nhận nhiệm vụ. Mục Dương tuyển một cái sức chiến đấu hơn 80.000 điểm ra hỏa ra tay, mà Son Gohan thì xác nhận sức chiến đấu 10.000 đối thủ. Có nhiều như vậy khiêu chiến đối tượng, Son Gohan võ đạo chi hồn là bốc cháy lên. Bất quá tại phân biệt trước đó, Son Gohan còn muốn cho mình mua sắm một chiếc tiên tiến điểm phi thuyền vũ trụ. Mặc dù trước đó Mục Dương cho hắn chiếc phi thuyền kia đã rất nhanh, nhưng là Ngân Hà phạm vi quá lớn. Thứ nhất vừa đi mấy tháng, ngay cả thời gian mấy năm thật sự là hao không nổi. Cho nên cuối cùng Son Gohan tiêu hết tất cả tích phân, mua sắm một chiếc so với ban đầu phi thuyền nhanh gấp 4-5 lần phi hành khí. Nếu như dùng chiếc phi thuyền này từ địa cầu đi ra, đạt tới Namek đại khái chỉ cần 7 ngày thời gian. Mấy người trong đại sảnh phân biệt, Son Gohan vui tươi hớn hở hướng lấy hắn mới phi hành khí đi đến. Mục Dương, ta cùng Anin đi trước, chúc mọi người nhiệm vụ thuận lợi. Mục Dương cười nói, bảo trì liên lạc, không muốn giữa đường bên trong xảy ra chuyện. Ta cũng không muốn dùng Dragon Ball phục sinh ngươi. Son Gohan lớn tiếng kêu la. Mới sẽ không, ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Thuận buồm xuôi gió, các ngươi cũng giống vậy. Nhìn xem Son Gohan cùng Anin leo lên phi thuyền, sau đó, hưu, một tiếng chọc tan bầu trời biến mất ở chân trời. Mục Dương sờ một cái trên vai Me Xía. Hiện tại, chúng ta cũng đi thôi. Nhiệm vụ mục tiêu tại Bắc Ngân Hà Tây Bắc Bộ. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo bóng người màu xanh lục xuất hiện ở Mục Dương phía trước. Là trước kia trong đại sảnh nhìn thấy người Namek. Hai vị, trước đó trong đại sảnh tựa hồ nghe đến các ngươi nhắc lên Namek. Có thể nói cho ta một chút tình huống bên kia sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?